Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thẹn quá hóa giận. Làm sao lại còn tìm không thấy? 8 giờ tối, một chỗ biệt thự trong phòng khách, Ám Viêm ngồi trong phòng khách trên ghế salon, mặt lạnh như xương gầm nhẹ lấy, thân tiền chạm hai nam một nữ ba người bộ hạ, người người sắc mặt kính cẩn mà khẩn trương, thẳng sống lưng. Lại cúi đầu, đêm qua trận chiến kia, bị trên người mình nhiệt lực đốt rụi hết thảy quần áo Ám Viêm. Giờ phút này đã một lần nữa đổi lại một bộ màu trắng Âu phục. Biệt thự chỉ là phòng khách liền có gần 100 mét vuông. Hai phiến to lớn rơi xuống đất cửa thủy tinh bên ngoài. Là một cái to lớn vườn hoa. Nói chuyện à, đều câm sao, đều đã ròng rã một ngày. Vì cái gì vẫn là tìm không thấy người. Ngọc Lăng thành phố cứ như vậy lớn, chẳng lẽ hắn còn có thể chắp cánh bay sao? Ám Viêm tầng tầng vỗ trước người bàn trà, chỉ một người đầu chọc nam tử. Lực Tần, ngươi lại xác nhận một lần, có hay không hắn ra khỏi thành tin tức? Ám Viêm đại nhân, trước mắt chỉ có thể là sơ bộ xác thực đã định chưa? Cái kia tên là Lực Tần nam tử đầu chọc hướng về phía trước hơi hơi đứng ra nửa bước, đã xác nhận. Đêm hôm đó xuất hiện nam tử là Tử Yên đại nhân trước đó tiếp xúc cái kia mới giác tỉnh giả Giang Tiêu, nhưng bây giờ vô luận là các nhà công ty hàng không, vẫn là đường sắt tổng công ty mua phiếu trong tin tức, đều không có thân phận của Giang Tiêu chứng nhận đăng ký. Sân bay, nhà ga, bến xe quay phim trong ghi chép, cũng không có Giang Tiêu xuất hiện qua ghi chép. Nhưng xe taxi công ty cùng lưới ước xe công ty trong đoạn thời gian này ra khỏi thành cỗ xe. Trước mắt còn không có cách nào hoàn toàn loại bỏ. Ám Viêm khoát tay áo, nắm chặt đi thăm dò xe taxi công ty. Lưới ước xe coi như xong, nhất định phải đường bên trên thanh toán đồ vật. Hắn không dám dùng, như là đã cùng Tử Yên tiếp xúc qua. Như vậy Giang Tiêu khẳng định rõ ràng năng lực của chúng ta lớn đến bao nhiêu. Hắn lại nhìn một cô gái khác, Nam Vân, tất cả quán net cùng khách sạn đều điều tra sao? Khác một người mặc váy đỏ nữ tử tiến lên nửa bước. Bái, đã điều tra, thân phận ghi chép bên trên không có Giang Tiêu đăng ký tin tức. Mặt khác, trong nhà của hắn, ta cũng phái người đi ngồi chờ. Thế nhưng không có gặp hắn xuất hiện, hắn sẽ không về nhà. Cái tên này không đến mức xuẩn đến nước này. Ám Viêm sốt ruột lắc đầu. Liền không có cái gì tin tức khác rồi hả? Hắn một lần cuối cùng xuất hiện là ở nơi nào? Bay cao. Một cái khác giữ lại rear map nam tử mở miệng nói. Một lần cuối cùng là đang kiến thiết đường ngân hàng công thương. Máy ATM camera lưu lại ghi chép. Đúng là bản thân hắn. Hắn dùng phân thuộc 4 cái ngân hàng thẻ ngân hàng. Các đã rút ra nhất khoản tiền lớn 1 vạn nguyên kim ngạch. Hết thảy 4 vạn nguyên. Cách mở ngân hàng về sau, hắn liên tục thay đổi ít nhất 3 xe taxi. Nhưng chúng ta chỉ có thể tra được đệ tam chiếc xuống xe địa điểm. Là Biển An đường cùng Khang Định đường đan sen khẩu. Nhưng lại về sau hắn là đi bộ vẫn là lại gọi một chiếc xe taxi. Còn không có tra được. Tiếp tục tra, điều tra rõ mới thôi. Ám Viêm lông mày gấp khóa chặt. Ám Viêm đại nhân, chấm ngoặc kép, tên nam tử kia tiếp tục nói. Ta muốn, có phải hay không còn có một loại khả năng? Nói, Ám Viêm ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thập làm sao có thể? Thành phố có rất nhiều trung tâm tắm rửa. Trong đó không ít là 24 giờ buôn bán. Những địa phương kia ngủ lại lúc không cần thẻ căn cước. Có khả năng hay không? Cái kia Giang Tiêu tránh đi tới, chấm ngoặc kép, cha, lập tức liền cha. Ám Viêm lập tức chém đinh chặt sắt nói, đem toàn thành phố tất cả trung tâm tắm rửa đều tra một lần. Vô luận có phải hay không 24 giờ buôn bán. Vâng, nam tử kia bay cao gật đầu nhận lời, nói, lại gặp Ám Viêm nhíu mày, nhẹ nhàng gõ cái đầu. Ám Viêm đại nhân, còn có cái gì phân phó? Hắn, 1/1000 nếu như đi tìm người khác, chấm ngoặc kép, Ám Viêm lẩm bẩm nói, giống như là nói một mình, vừa giống như là đang nói cho trước mặt bộ hạ nghe. Nguyên bản Ngọc Lăng chỉ có hai cái chấp sự. Hiện tại Tử Yên đã chết. Cũng chỉ còn lại có ta. Nhưng vấn đề là, viện trưởng Lệ thuộc trực tiếp giám sát quan giả Ngọc. Trụ sở vừa lúc cũng tại bổn thị. Tử Yên có thể hay không khiến cho Giang Tiêu đi tìm hắn. Trước mặt ba tên thuộc hạ cúi đầu vụng trộm hai mặt nhìn nhau. Nhưng không ai nói tiếp. Nếu nói như vậy, chỉ sợ liền phiền toái. Tử Yên trước khi chết nếu như đem hạt giống chôn giấu địa điểm nói cho Giang Tiêu. Lại để cho Giang Tiêu cáo chi giả Ngọc. Ngay cả ta giết tím chuyện thuốc lá. Cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Chấm ngoặc kép, Ám Viêm vân vê ngón tay. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sắp xếp người. Nhìn chằm chằm Ngọc Lăng Đại học. Một khi thấy Giang Tiêu xuất hiện. Lập tức chặn đường. Tốt nhất có thể bắt sống. Nhưng nếu như chuyện không thể làm. Vậy coi như chàng giết chết. Tuyệt không thể khiến cho hắn có cơ hội cùng giả Ngọc tiếp xúc. Vâng. Trước người ba tên thuộc hạ đồng thời gật đầu trả lời. Nhưng cũng ngay lúc đó. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ ngoài phòng vang lên. Không cần phí tâm. Ám Viêm. Nghe thấy thanh âm kia. Ám Viêm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân thể như là kéo căng lò xo. Từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Hai mắt chăm chú nhìn cái kia hai phiến lớn cửa thủy tinh. Ngoài cửa vẫn như cũ là trong buổi tối vườn hoa. Mặc dù trong hoa viên ánh đèn lóe lên. Nhưng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Cũng là cái kia đã không trọng yếu. Bởi vì giả Ngọc thanh âm nếu vang lên. Cũng liền mang ý nghĩa hắn người cũng đến. Ám Viêm đại nhân. Ba người kia bao quanh đem Ám Viêm vây ở trung ương. Ba người phân biệt mặt hướng ba phương hướng. Bày ra chiến đấu tư thế. Chúng ta ở chỗ này cản trở. Xin mời Ám Viêm đại nhân đi trước. Đi. Hừ. Đi cái gì đi. Giám sát quan như là đã đến. Còn có ai có thể đi được rồi. Ám Viêm hít sâu một hơi. Vậy mà bình tĩnh lại. Hướng về phía cái kia phiến cửa thủy tinh kêu lên. Giả Ngọc đại nhân. Nếu đến. Cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Một thân ảnh theo vườn hoa nơi xa hiện thân. Chậm rãi đến gần phòng khách pha lê kéo môn ra. Ngắn áo khoác, trắng khăn quàng cổ, kính đen, nho nhã khuôn mặt. Đúng là giả Ngọc, lúc này đúng là đầu thu ban đêm. Hơi hơi gió đêm đem giả Ngọc khăn quàng cổ nhẹ nhàng thổi động lên. Tung bay bầy bất định, nhưng giả Ngọc ánh mắt lại là nhẹ nhàng bên trong mang theo kiên định. Cách cửa thủy tinh nhìn trong phòng bốn người, Ám Viêm ánh mắt. Cùng giả Ngọc cách cửa thủy tinh nhìn nhau. Một cái nhẹ nhàng. Một cái lại bao hàm lấy sát khí. Nếu đến. Vì sao không tiến vào. Giám sát quan đại nhân chẳng lẽ là mong muốn vẫn đứng tại trong vườn hoa của ta nói chuyện với ta. Sao. Chẳng lẽ. Là sợ hãi trong phòng dễ dàng bị phục kích sao. Ám Viêm kêu lên một tiếng đau đớn nói. Không. Chỉ là không được đến chủ nhân đồng ý. Tại sao có thể tùy tiện xông vào đâu? Giả Ngọc khẽ lắc đầu. Đến mức phục kích, ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ không có lo lắng qua chuyện này. Ta nghĩ, nếu như ngươi nghe qua đủ nhiều liên quan tới ta nghe đồn. Cũng không nên sẽ như vậy nghĩ đi. Hừ, Ám Viêm lạnh lùng hừ một tiếng. Giám sát quan đại nhân mời đến. Cái kia ba tên thuộc hạ đều dương cung bạt kiếm mà đối với giả. Ngọc. Nghiêng đầu hướng về Ám Viêm nhìn một cái. Nhưng Ám Viêm nhưng không có làm ra cái gì ra hiệu. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với bọn hắn tới nói. Giả Ngọc cái này giám sát quan tên tuổi mặc dù đều nghe qua. Nhưng lại hoàn toàn không hiểu rõ hắn có năng lực như thế nào. Nhưng có thể ngồi lên giám sát quan cao như vậy vị trí. Tự nhiên không thể nào là hạng người bình thường. Bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ còn không có gì rõ ràng địch ý. Tối như vậy Viêm không có hạ đạt minh xác chỉ lệnh lúc. Bọn hắn tự nhiên không thể tự tiện hành động. Nghe được Ám Viêm mời. Giả Ngọc lúc này mới mỉm cười kéo ra cửa thủy tinh. Thản nhiên cất bước đi đến. Nhìn chung quanh liếc mắt gian phòng. Ngồi xuống cùng Ám Viêm đối lập trên ghế salon. Làm sao đều đứng đấy. Ngồi xuống chuyện vãn đi. Giả Ngọc nhìn một chút mọi người chung quanh. Cười nhạt nói. Mà Ám Viêm nhưng như cũ sắc mặt xanh mét. hai tay gấp nắm chắc thành quyền đầu, khớp xương khanh khách rung động, đều chớ khẩn trương, ta hôm nay đến, chỉ là hỏi mấy vấn đề mà thôi, chỉ cần đàng hoàng trả lời, cái kia liền sẽ không có vấn đề gì. Giả Ngọc ngẩng đầu, trước nhìn lướt qua Ám Viêm ba người bộ hạ, đối cái kia người đàn ông đầu chọc nói, Lực Tần, 31 tuổi, thức tỉnh thời gian 13 năm, gia nhập học viện 10 năm, chức giai là chiến sĩ, thể xác hệ, chức giai năng lực là cơ bắp cường hóa, không năng lực thiên phú. Lực Tần ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, cũng không đáp lời, chỉ khẩn trương nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong giám sát quan. Giả Ngọc lại nhìn phía tên kia nữ tử áo đỏ cùng rear map nam tử. Nam Vân, 35 tuổi, thức tỉnh thời gian 20 năm, gia nhập học viện 10 năm, chức giai là công tượng, thao túng hệ, chức giai năng lực là khống chế nhiệt độ, không năng lực thiên phú, bay cao, 22 tuổi, thức tỉnh thời gian 9 năm, gia nhập học viện 9 năm, chức giai là bình dân, không có chức giai năng lực. Năng lực thiên phú là bắt chước ngụy trang. Trí nhớ của ta đều không phạm sai lầm a. Hắn cuối cùng lại ngẩng đầu lên, nhìn xem Ám Viêm. Ám Viêm, 33 tuổi, thức tỉnh thời gian 28 năm, gia nhập học viện 20 năm, chức giai là chiến sĩ, thể xác hệ, chức giai năng lực là nhanh chóng khỏi hợp. Năng lực thiên phú là thể xác phát nhiệt. Ân, 5 tuổi thức tỉnh, 13 tuổi gia nhập học viện, đã là thiên tài, đồng thời cũng là nguyên lão. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, không có người đáp lại Giả Ngọc, đều là không nói một lời nguyên đứng đấy. Chỉ có Ám Viêm rốt cục kìm nén không được, thấp gầm nhẹ nói, Giả Ngọc, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nói cho ta rõ, coi như ngươi là giám sát quan thân phận, muốn xử trí ta cũng phải có lý do. Đừng nóng vội, để cho ta từng cái tới hỏi. Giả Ngọc vươn tay, nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó giống như là tùy ý chỉ hướng trong ba người bay cao. Trả lời ta, người chung với, đến tột cùng là Ám Viêm đâu? Vẫn là học viện, bay cao gắt gao trừng mắt Giả Ngọc, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy xanh mét Ám Viêm, lại nhìn một chút Giả Ngọc, không có trả lời, Giả Ngọc tựa hồ cũng không nóng nảy bộ dáng. Chỉ đem tay phải dù bận vận ung dung bày tại trước mặt. Chậm rãi gập thân lấy. Từ 5 ngón tay, đến 4 ngón tay, lại đến 3 ngón, mỗi uốn lượn một ngón tay. Không sai biệt lắm chính là 5 giây. Nhưng trong phòng khách một mực chỉ có yên lặng. Mãi đến Giả Ngọc khuất đến cuối cùng một ngón tay. Bay cao vẫn không có trả lời. Giả Ngọc lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ tới. Đều đã nói với các ngươi, chỉ cần đàng hoàng trả lời, liền sẽ không có vấn đề. Thực sự là, tiếc nuối, kèm theo Giả Ngọc một chữ cuối cùng thoại âm rơi xuống. Hắn cuối cùng một ngón tay cũng đồng thời khép lại. Sau đó, bay cao sắc mặt cũng trong phút chốc biến đến đỏ bừng. Càng là cực nhanh tím phồng lên, liền phảng phất toàn thân tất cả huyết dịch, đều bị bơm đi lên đầu. Hắn chăm chú nắm lấy ngực quần áo, ngụm lớn thở hồng hộc lấy, nguyên bản thẳng tắp đứng yên thân hình cũng cong xuống dưới, nửa quỳ trên mặt đất. Giả Ngọc, Ám Viêm bỗng nhiên gầm thét một tiếng, thân hình lại như cũ lưu tại nguyên chỗ không động. Ngược lại là cái kia đầu chọc Lực Tần nghe thấy được Ám Viêm gầm thét, bỗng nhiên xông về phía trước, một quyền liền hướng về Giả Ngọc mặt oanh tới. Nhưng Giả Ngọc nhưng như cụ an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, không nhúc nhích tí nào, liền liền mí mắt cũng không có nháy một thoáng. Lực Tần một quyền kiêu oanh đến cách hắn còn có nửa mét khoảng cách, lại phảng phất oanh đến lớp kín vô hình sắt thép chi trên tường, bộc phát ra một hồi sóng khí, kêu thảm một tiếng bị chấn động đến hướng về sau bay ngược mà đi. Biệt thự này phòng khách mặc dù lớn, nhưng cũng không chịu được Lực Tần bực này khổ người. Bực này cường độ bay đụng, kỳ thế chưa suy, liền đã đâm vào phía sau trên tường, tầng tầng ngã xuống, mà cái kia mặt trên tường cũng lưu lại một mảnh giống mạng nhện vết nứt. Ta sớm đã nói, động thủ là không có ích lợi gì. Ngoan ngoãn mà trả lời vấn đề của ta, Đây mới là các ngươi sống tiếp duy nhất cơ hội. Giả Ngọc cười nhạt một tiếng. Liền phảng phất vừa rồi Lực Tần một quyền kia chưa bao giờ vung ra qua. Mà trước người hắn, bay cao sớm đã trên mặt đất cuộn mình thành một đoàn. Dùng sức xé rách lấy trước ngực quần áo. Trong miệng không ngừng phát ra ôi ôi tiếng kêu gào. Lại ngay cả nửa cái có ý nghĩa câu chữ đều nói không nên lời. Da mặt đã biến thành màu tím sậm. Giờ phút này, an tĩnh trong phòng khách, tất cả mọi người có thể nghe thấy cái kia trái tim kinh hoàng âm thanh. Gấp rút mà dữ dằn, như là nổi trống, tần suất còn đang nhanh chóng lên cao. Càng lúc càng nhanh, mãi đến sau cùng, cái kia nhịp tim tốc độ đến cực hạn về sau. Một tiếng nhẹ nhàng vang trầm, bay cao run rẩy rốt cục cũng ngừng lại. Cuối cùng thở phào một cái, lăn trên mặt đất. Rốt cuộc bất động gãy, mà Ám Viêm, Nam Vân, cùng với vừa mới từ dưới đất bò dậy Lực Tần, đều không có lại ra tay, chỉ yên lặng mà nhìn xem dưới mặt đất bay cao thi thể. Trong lòng tràn đầy rung động, vẻn vẹn chỉ là gập thân mấy lần ngón tay, căn bản không có nửa điểm công kích dấu hiệu, liền có thể khiến cho bay cao khoảng cách mất mạng, mà Lực Tần toàn lực vung ra một quyền, chẳng những không hề hiệu quả. Thậm chí chính mình cũng bị đánh bay. Mà từ đầu tới đuôi, Giả Ngọc đều một mực ngồi tại trên ghế salon, không có chút nào động đậy. Trước mắt cái này Giả Ngọc, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Càng quan trọng hơn là, năng lực của hắn, đến tột cùng là cái gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.